công đức. Con xin hồi hướng bước lành, cao phù pháp giới chúng sanh vui mừng. Mẹ cha thầy tổ thân nhân, tiền tiền quá bản trọn phần pháp duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên, phát tâm hoan hỷ bao chuyện lần xa. Cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an cương. Chúng sanh ba cõi sáu đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn. Việc lành từ khẩu ý thân, hoa thành phước quả tùy nhân nguyện cầu. Hồi